Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709. Bốn Quan Vương. Trọng tài chính cho rồi kéo dài thời gian The Browner một chương thẻ vàng. Bất quá đã râu ria rồi. The Browner đem bóng chân mở lớn rồi ra ngoài. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Bản trận đấu mùa giải nước Anh cái cuối cùng hồi hộp công bố rồi cúp FA chính là Manchester United. Đi qua rồi một cái trận đấu mùa giải phấn đấu, MU trở thành rồi lớn nhất bên thắng. Bọn họ tại mùa giải đầu lấy được siêu cúp Anh. Ta còn nhớ rõ trận đấu kia bọn họ 5-0 chiến thắng trước trận đấu mùa giải quán quân Chelsea đội. Mở ra bản trận đấu mùa giải xưng bá Anh mở màn. Tiếp xuống bọn họ lại thuận lợi thắng được Manchester Derby, bưng lấy Carabao Cup quán quân. Tại Premier League tranh tài bên trong, bọn họ lực áp một đám nhà giàu. Hai thắng trạng thái xuất sắc Leicester City, cuối cùng trở thành rồi bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Mà vào hôm nay, bọn họ lại thắng được rồi Cup FA quán quân. Đến đây kết thúc, bọn họ đã trở thành bản trận đấu mùa giải bốn quan vương. Đó là cái đáng giá kiêu ngạo thành tích. Càng làm cho người ta kích động là bọn họ sắp sẽ chinh chiến Champions League trận chung kết. Nếu như bọn họ có thể cầm tới vô địch Champions League lời nói, như vậy sẽ sáng lập Anh trong lịch sử một cái xưa nay chưa từng có năm quan vương. Lúc này ở Wembley trên sân bóng, MU cầu thủ vong tình chúc mừng thắng lợi. Tại sân bóng bên cạnh, Kim Tiger theo Wenger nắm tay. Wenger sắc mặt rất khó coi. Kim Tiger biết rõ mất hết cup FA quán quân, Wenger xoáy vị lại không quá vững chắc. Hai cái người không nói gì, Wenger thậm chí đều không thân sĩ biểu đạt chúc mừng, liền xoay người vội vàng rời đi rồi. Kim Tiger vậy không có để ý, hắn quay người hướng phía sân bóng mà đi, theo các cầu thủ đang ôm nhau chúc mừng thắng lợi. Tại Cup FA trao giải nghi thức trên, chủ tịch Palmer lần nữa cho MU trao giải. Hắn cười lấy theo Kim Tiger nói: "Tiger huấn luyện viên, 4 ngày bên trong 2 lần cho ngươi trao giải, ta cảm giác đều có chút ngán." Kim Tiger mỉm cười: "Ta lấy quán quân còn không có cầm qua đâu. Ha ha ha, lần nữa chúc ngươi đem Champions League cúp mang về đến. Cảm tạ chủ tịch tiên sinh." Căn cứ Út Út đề nghị, vào lúc ban đêm chuẩn bị tại sân Old Trafford cử hành long trọng khánh điển. Nhưng là đề nghị này bị Kim Tiger bác bỏ. Hắn xách ra Champions League trận chung kết sắp đến, không thích hợp trước giờ đại quy mô chúc mừng. Bởi vậy MU chỉ là tại Manchester City trung tâm trên quảng trường cử hành đơn giản chúc mừng nghi thức. Kim Tiger liền để các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi đi rồi. Kim Tiger cho các cầu thủ nghỉ định kỳ một ngày. Hắn nói cho các cầu thủ, đợi đến lần nữa trở về thời điểm, chính là khẩn trương quyết chiến chuẩn bị chiến đấu rồi. Ngày thứ hai Carrington huấn luyện căn cứ 10 phần yên tĩnh, mà toàn bộ châu Âu báo chí lại phi thường náo nhiệt. Rất nhiều truyền thông đều đối MU bốn quan vương tiến hành rồi chuyên đề đưa tin. Đối Kim Tiger đạt được thành tích vậy biểu thị ra cực lớn mà khen ngợi. Nhất là nước Anh truyền thông, bọn họ càng là trước giờ liền chuẩn bị rồi MU Champions League đoạt giải quán quân đặc san. Tại đây chút truyền thông bên trong, Manchester tin tức vãn báo lại hết sức yên tĩnh. Phóng viên hô tại báo chí bên trong nói rằng MU lần này Champions League trận chung kết hành trình gian nan vạn phần. Đội bóng thụ thương cùng thẻ đỏ ngừng thi đấu cầu thủ không ít. Bởi vậy Kim Tiger không cách nào bày ra toàn bộ cầu thủ chủ lực. Mà từ một phương diện khác tới nói, Real cũng là MU khổ chủ. MU liên tục hai cái trận đấu mùa giải mộng nát Champions League, ngăn cản bọn họ tiến lên đối thủ đều là Real. Bởi vậy tôi nói MU đá với Real cũng không có trên tâm lý ưu thế. Hồ Ngôn Từ cho rất nhiều MU ủng, độn tạt một chậu nước lạnh. Bọn họ phản ứng đầu tiên rất khó chịu, bất quá sau đó suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. MU trận đấu này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm. Trận đấu này thắng bại khó liệu, làm các cầu thủ về đơn vị về sau. Tại trong sân huấn luyện, lại đến Kim Tiger đọc báo thời gian. Hắn đầu tiên đem những cái kia tán dương MU báo chí đều đem ra. Sau đó để Phi Lần trợ giúp hắn lớn tiếng đọc chậm. Phi Lần rất tình nguyện làm chuyện này. Hắn bỏ ra có gần tới thời gian nửa tiếng mới đem Kim Tiger mang đến hơn 10 tờ báo bên trong liên quan tới MU khen ngợi văn chương đọc xong. Đọc đến miệng đắng lưỡi khô, mặc dù Phi Lần cuống họng đều nhanh đọc câm rồi, nhưng là các cầu thủ nghe được say sưa ngon lành. Bọn họ hết sức hài lòng bản trận đấu mùa giải biểu hiện, cho nên cảm thấy những này đưa tin thiên chân vạn xác, tán dương một chút đều không khoa trương. Thế nhưng là một bên Kim Tiger lại biểu lộ nghiêm túc, không nói gì. Hắn tiếp nhận Phi Lần tờ báo trong tay, sau đó ngoài dự liệu xé cái vỡ nát. Cái này khiến ở đây cầu thủ giật nảy cả mình, lão đại thế nào? Lúc này Kim Tiger lại cầm ra mặt khác một chương báo chí, tự mình đọc bắt đầu. Chương này báo chí chính là Manchester tin tức vãn báo. Kim Tiger đọc đến cũng là hô ngày đó văn chương. Các cầu thủ nghe, thời gian dần qua vậy bình tĩnh lại. Kim Tiger chậm rãi đọc lấy, hơn nữa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút mọi người. Lúc này có chút cầu thủ sắc mặt bắt đầu ngưng trọng bắt đầu. Có người thậm chí xuất hiện sầu lo thần sắc. Kim Tiger đọc xong rồi báo chí, nhìn lấy mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, hắn đột nhiên cười rồi, sau đó lại ngoài dự liệu đem tấm này báo chí xé cái vỡ nát. Các cầu thủ bị Kim Tiger làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lúc này Kim Tiger chậm rãi nói rằng, bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi có lẽ nghe qua một cái cố sự gọi là ngựa con qua sông. Cố sự này tại Trung Quốc rất có tên, mà tại châu Âu vậy lưu truyền rộng khắp. Ta muốn nói cho đúng là các ngươi hiện tại chính là cái kia chuẩn bị qua sông ngựa con. Có người nói các ngươi có thể dễ như trở bàn tay mà đoạt giải quán quân. Ây, chính là những cái kia. Kim Tiger chỉ bên cạnh báo chí mảnh vụn. Những người này đem các ngươi trở thành thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, đem ngươi tất cả mọi người trở thành giải quả cầu vàng người đoạt giải, đem Real tại chỗ nước Anh bính cấp thi đấu vòng tròn một chi sắp sẽ giáng cấp đội yếu. 3-0, vẫn là 5-0. Đây là bọn hắn đoán điểm số. Ta nói cho các ngươi biết, bọn họ đều là tại đánh giám. Các ngươi mặc dù là Premier League quán quân, mặc dù lấy được 4 quan vương, nhưng là tại bất luận cái gì một trận tranh tài trước đó, tại đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ thời điểm, đều nhất định muốn bảo trì tất yếu khiêm nhường, tất yếu tỉnh táo. Đã từng Istanbul kỳ tích, không cần ta nhiều lời a. Liền cái kia rác rưởi Liverpool đều có thể nghịch chuyển cường đại AC Milan. Trên sân bóng còn có cái gì không thể xuất hiện? Tiếp theo, Kim Tiger vừa chỉ bên cạnh tấm kia báo chí mảnh vụn. Đó là Manchester tin tức vãn báo, liên quan tới hô nói lời. Ta cảm thấy cũng là cứt chó. Có cầu thủ ngừng so tài, chúng ta liền không thắng được Real rồi. Có cầu thủ thụ thương rồi, chúng ta liền lấy không đến Champions League cúp rồi. Cái này đơn thuần vô nghĩa. Chúng ta sở dĩ có thể đi đến hiện tại, cũng không phải là nào đó một hai tên cầu thủ cố gắng, mà là tất cả mọi người cố gắng cùng tâm huyết. Cho nên bất luận các ngươi ai đăng tràng tranh tài, ta đều tin tưởng các ngươi là tốt nhất, ưu tú nhất. Đã bọn họ đều nói không đúng, như vậy ta hy vọng các ngươi có thể tự mình thể nghiệm, dùng hành động để nói cho mỗi một cá nhân. Chúng ta mặc dù cường đại, nhưng là cũng không cuồng ngạo. chúng ta mặc dù có tổn thương ngừng, nhưng là cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Chờ chúng ta trở thành châu Âu quán quân thời điểm, lại để cho những này truyền thông một lần nữa cho chúng ta viết phần mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.